Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 1039, Huyền Môn Quỷ Táng Trận. Ở phần trước thì bọn liễu minh trong ác quỷ đạo đang lâm vào một cuộc chiến cực kỳ gian khó. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Nơi liễu minh, hiểu ngũ và thêm một số người khác phụ trách vẫn là khu vực phía bắc. Hắn đứng trên tường thành, ánh mắt liếc qua 7-8 con âm thú hình sói đang chạy nhanh đến phía trước tường thành. Cánh tay vung lên, từ sắc điện quang quấn quanh khổ luân kiếm hiện ra. Khi kiếm quang lóe lên, liền thấy vô số tia điện màu tím bắn xuống dưới, giống như một tấm lưới lớn. Âm thanh xé gió vùn vụt truyền đến. 7-8 chiếc đầu của âm thú hình sói trong nháy mắt bay lên trời, dưới những tia tử điện răng đầy khắp nơi. Trong hắc khí cuộn trào, thân thể to lớn của chúng ngã xuống bên dưới tường thành. Mà Liễu Minh vừa thúc giục khổ luân kiếm thay đổi phương hướng bay sang đội hình của lũ quỷ tốt. Vừa quét mắt nhìn bốn phía, chân mày hắn nhăn lại một chút. Từ lúc bắt đầu đại chiến, hắn đã phát hiện ra, lần này ở trong quân đoàn ác quỷ có thêm nhiều con âm thú đủ mọi hình dáng. Hơn nữa, số lượng quỷ vật tấn công thành này mặc dù nhiều hơn rất nhiều, nhưng cao giai trong đó thì lại rất ít. Ác quỷ thống lĩnh chân đan cảnh cơ hồ là không nhìn thấy. Trên một tòa tháp lâu nào đó ở thành lũy phía bắc cứ điểm Thái Thiên, có bốn bóng người đang đứng yên. Đó đúng là bốn gã tu sĩ thương tượng cảnh tọa trấn nơi này. Dường như tình hình có chút kỳ lạ. Tuy lần tấn công thành này lượng quỷ vật đông đúc nhưng cao dài lại rất ít. Lão giả họ Phòng của Thiên Công Tông buông lời nói: quân đàn ác quỷ cuối cùng là muốn làm gì? Dựa vào những con quỷ vật cấp thấp này, cho dù số lượng đông đúc cũng không thể công phá được cứ điểm này chứ. Đại hán đen đúa vác cự thạch của Ma Huyền Tông chậm rãi nói: chẳng lẽ chúng lại đang chuẩn bị kế hoạch mưu kế gì sao? Lão đầu mũi đỏ của Thái Thanh Môn cũng nhăn mày nói. Nghe được lời ấy, những người khác đều biến sắc mặt. Từ lúc bắt đầu trận chiến trăm năm mới xảy ra một lần này, quân đàn ác quỷ đã có thái độ khác thường liên tục, thi triển đủ loại âm mưu quỷ kế. Lần với công này hiển nhiên cũng tuyệt không đơn giản. Dù cho nói thế nào đi nữa, trước khi có viện binh khác đến đây, thì chúng ta hãy bảo vệ tòa thành này thật tốt. Cứ nên làm như vậy đi. Đại hán của Ma Huyền Tông lại từ chối cho ý kiến. Ba người khác cũng liên tục gật đầu. 10 dặm bên ngoài phía bắc của cứ điểm Thái Thiên, một mảnh sương mù xám xịt không ngừng lượn lờ trên bầu trời, kéo theo từng đám quỷ vân khổng lồ đen kịt trôi nổi. Bên trong đám mây kỳ lạ này, có thể lờ mờ nhận ra thân ảnh cao lớn của bốn gã quỷ nhân đang đứng cạnh nhau. Hơn nữa tầm mắt của bọn chúng đang nhìn chòng chọc về phía cứ điểm Thái Thiên ở phía xa xa. Bốn tên quái dị này không ngờ đều là quỷ soái thiên tượng cảnh, vì vậy khí tức phát tán ra có thể dùng bốn chữ vô cùng mạnh mẽ để hình dung. Số lượng quỷ vật tập trung tại cứ điểm bên dưới đã vượt qua con số 3 vạn. Sau khi quan sát một hồi, một gã lông mày màu đỏ rực đứng ngoài cùng bên trái quay đầu lại phát biểu một câu: trừ đi số quân đã bị Thái Thiên trận tiêu diệt, cánh quân còn lại hẳn đã dư giải. Một gã quỷ soái tân vận cốt khải màu trắng, đầu đầy tóc xanh, nghe vậy đờ đẫn đáp: hắc hắc, nếu không phải đám tu sĩ nhân tộc kia quá tự tin vào Thái Thiên trận, còn con kia, thì kế hoạch của chúng ta chưa hẳn có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Một gã quỷ soái sở hữu thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, cười khẳng khặc quái dị nói: đừng nói nhảm nữa, chúng ta vẫn nên bắt đầu đi thôi. Đứng ở ngoài cùng bên phải là một lão già sở hữu một đôi sừng dài như linh dương, trầm giọng xen vào. Ba người còn lại nghe vậy liếc nhau rồi đồng loạt gật đầu. Sau một khắc, chỉ thấy bốn luồng hắc khí bùng lên mãnh liệt, cả bọn lập tức khẽ động thân hình lao nhanh về phía sơn mạch ở bên dưới. Trong lúc đó thì trận chiến bên ngoài cứ điểm Thái Thiên vẫn tiếp tục diễn ra vô cùng kịch liệt. Thi thể quỷ vật sớm đã chất cao như núi, kéo theo âm khí không ngừng tuôn ra. Từ đó khiến cho sương mù màu xám tụ tập xung quanh cứ điểm càng thêm nồng đậm, dần dần trở nên đen tuyền như mực. Không lâu sau đó, ngoài ngoại vi tòa thành đã bị biển sương đen kịt mờ mịt hoàn toàn bao vây. Hơn nữa trên mặt đất lúc này, một tầng hào quang đen nhánh âm u bắt đầu vô thanh vô tức hiện lên. Thi thi thể quỷ vật chỉ cần khét chạm vào nó liền hoàn toàn bị hòa tan. Chúng biến thành khí đen nồng đậm, bắn ra bốn phương tám hướng xung quanh. Chuyện gì thế này? Liễu Minh đang đứng trên tường thành, sử dụng kiếm quang, tứ sắc chém đôi một đầu âm thú. Lúc này nhìn qua xung quanh kinh ngạc thốt lên. Thì ra âm khí chung quanh chẳng biết vì sao, càng lúc càng trở nên đậm đặc, khiến cho tầm mắt của hắn bắt đầu bị ảnh hưởng. Liễu sư đệ, mau nhìn phía dưới tường thành. Hiểu Ngũ khẽ nhoáng thân hình đến bên cạnh Liễu Minh, nhỏ giọng nói. Họ Liễu nghe vậy cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt theo đó lập tức biến đổi. Phía dưới tình lình xuất hiện từng cô âm khí bốc cao, mà nguồn của đám quỷ khí này rõ ràng là khu vực thi thể quỷ vật bị hòa tan. Bên trên tòa tháp cứ điểm, bốn người lão giả họ Phòng vốn đang chú ý động tĩnh bên dưới thế vậy cũng lập tức biến sắc. Nhưng không đợi cho bọn họ kịp phản ứng thì dị biến thình lình phát sinh. Chỉ thấy khi đen dưới chân thành đột ngột đẩy cao tốc độ cắn nuốt, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ lũ quỷ vật cùng âm thú đang công thành vào trong. Cùng lúc đó thì màn sáng ánh bạc bảo vệ cứ điểm chạm phải khí đen cũng đồng thời phát ra từng hồi âm thanh lèo xèo. Chúng đệ tử mau lui về phía sau. Một tiếng gào to thình lình truyền đến tai đám người Liễu Minh. Chỉ thấy một bóng người nhoáng lên, vị trưởng lão thiên tượng cảnh của Thái Thanh Môn, lão già mũi đỏ đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt đám người Liễu Minh. Tay áo vung lên, một cột sáng thanh sắc đã lập tức bắn ra, đồng thời kích phát màn sáng màu bạc do tu sĩ Hạo Khí Quân điều khiển. Lập tức màn sáng bảo vệ phình to hơn một chút, thoạt nhìn còn vững chắc thêm vài phần, đồng thời hoàn toàn ngăn cách khí đen ở bên ngoài. Lại nghe bên trong mây đen không ngừng chuyển ra âm thanh loạt xoạt như tiếng độc xả rút lưỡi hòa lẫn với từng đợt kêu rên thảm thiết của quỷ tốt cùng âm thú bị vây khốn bên trong. Sau một hồi quan sát, Liễu Minh không khỏi nheo mắt. Trong hắc khí, vô luận quỷ vật hay âm thú, tất cả đều giống như bị tạt axit, khiến cho thân thể bị hỏa tan trong nháy mắt, hoàn toàn hòa lẫn vào biển khí đen. Trong thời gian ngắn, mấy vạn quỷ vật vây công cứ điểm Thái Thiên đã có phân nửa bị hắc khí cắn nuốt, chỉ còn lại một ít đồ úy ác quỷ cùng âm thú có thực lực cao cường vẫn đang giãy giụa một cách tuyệt vọng. Thế nhưng đó hiển nhiên là hành động giãy chết vô ích. Hắc khí lúc này giống như đã ăn uống thỏa thuê, càng thêm trở nên nồng đậm, lại không ngừng khuếch tán phạm vi lan tỏa. Rất nhanh tạo thành một quả cầu xương đen khổng lồ, hoàn toàn bao phủ cứ điểm Thái Thiên vào giữa. Chứng kiến tình cảnh này, mọi người đều nhìn nhau một cách thẫn thờ. Đây là quỷ táng trận. Liễu Minh sử dụng thần thức kiểm tra tình hình phía trước, thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện bản thân cơ bản không cách nào xâm nhập hắc khí nồng đậm trước mặt. Không chỉ như thế, âm khí nồng đậm tản mát ra không khỏi gợi cho hắn nhớ về một loại trận pháp quỷ đạo bất phàm đã đọc qua ở tàng kinh các. Quỷ táng trận, ý nghĩa cũng như tên gọi, muốn đại trận hình thành cần phải hy sinh lượng lớn quỷ vật, bất kể kẻ nào một khi bị nhốt trong đó đều rơi vào tình huống cửu tử nhất sinh, cực kỳ bá đạo. Vài thành viên khác của Kim Quang Quân đứng cạnh hắn và Hiểu Ngũ nghe vậy đều có chút kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ đều chưa từng nghe qua cái tên này. Đây không phải quỷ táng trận bình thường, mà là cao cấp huyền môn quỷ táng trận, uy lực hiển nhiên đã vượt xa loại trước. Hơn nữa, số lượng quỷ vật cần hiến tế ít nhất cũng phải đạt đến hàng ngàn vạn. Dùng oán niệm cùng khí tức âm lệ còn sót lại của bọn chúng để giúp đại trận thành hình. Không nghĩ tới, quân đoàn ác quỷ vừa bố trí trận pháp này không màng đến mấy vạn quỷ vật cấp thấp. Lão giả mũi bá diệu liếc nhìn Liễu Minh, sau đó trầm giọng nói. Huyền môn quỷ táng trận. Liễu Minh nghe vậy thì thào nhắc lại. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái trận bàn màu trắng, tay niệm pháp quyết đánh lên trên mặt của trận bàn. Trận bàn phát ra tiếng kêu ông ông, bên ngoài tỏa ra một luồng bạch quang nhàn nhạt, nhưng một lúc thì bạch quang liền đùng một cái run lên rồi tan biến. Không cần thử, khi nào trận pháp này vẫn còn thì cứ điểm Thái Thiên không cách nào liên lạc với bên ngoài. Lão giả mũi đỏ liếc nhìn Liễu Minh thản nhiên nói. Lão giả ngừng ánh mắt, tay áo run run, một mặt bát quái kính vát sánh sáng màu xanh lơ lửng trước ngực, hai tay bấm niệm pháp quyết, phốc một tiếng, ánh sáng chói mắt màu xanh từ bát quái kính chiếu xuống phía dưới, tinh linh hóa thành hư ảnh trường hà, dài chừng 10 trượng. Oanh long long, tiếng va chạm thật lớn vang lên, hư ảnh trường hà màu xanh mãnh liệt quất vào hắc khí, tiếng bạo liệt phát ra, kinh người. Nhưng mà hắc khí dày đặc không ngừng tưởng tượng được, ngoài mặt hiện lên phủ văn chẳng chịt đen thui. Hư ảnh Trường Hà màu xanh liều mạng dùng hết uy năng cũng chỉ vẻn vẹn làm mất đi một chút hắc khí. Rất nhanh, chúng lại khôi phục trạng thái như lúc ban đầu. Lão giả, mũi đỏ trên mặt toát lên vẻ âm trầm, tay hơ lên, điểm vào bát quái kính trước người. Từng luồng ánh sáng màu xanh mênh mông bùng nổ bắn ra, cuồn cuộn biến thành phong dao màu xanh, to cỡ trăm trượng, trông rất sống động. Uy thế lớn hơn không chỉ gấp vài lần so với hư ảnh Trường Hà lúc trước, lao nhanh thẳng tắp đến phía trước hắc khí. Ngay đúng lúc này, phía trước sương mù màu đen, bóng người hiện ra như một bông hoa, người mặc cốt giáp, thân hình cao lớn, càng nhìn càng quỷ mị. Đây rõ ràng là một tên ác quỷ cấp quỷ soái. Không nhìn thấy hắn làm bất cứ động tác nào. Oanh một tiếng, hắc khí cuồn cuộn toát ra vô số phủ văn đen thui. Bàn tay khổng lồ chống trời to lớn tương đương với phong dao từ từ hiện ra, ngăn cản phong dao màu xanh. Hắc khí cùng ánh sáng màu xanh va chạm kịch liệt. Phong dao màu xanh cắn đứt bàn tay khổng lồ được tạo thành bởi hắc khí. Chính bản thân phong dao thì cũng bị bàn tay khổng lồ bằng hắc khí kia dùng móng tay sắc nhọn đâm xuyên vào thân thể. Hai bên đều bạo nổ âm ầm. Một cỗ không bạo màu xanh đen khuếch tán ra ngoài mãnh liệt. Đệ tử xung quanh trên tường thành có tù vi hơi thấp nên bị gió trực tiếp thổi bay. Chỉ có vài người ít ỏi có thể miễn cưỡng giữ nguyên được vị trí. Thân hình Liêu Minh phảng phất như một cây đinh đính trên tường thành. Áo bào xanh trên người không ngừng phấp phới. Thân hình đang đứng trong gió lúc mãnh liệt mà không chút sứt mẻ. Lão giả mũi đỏ liên tục chớp mắt, nhìn chằm chằm vào thân hình tên quỷ soái bên ngoài, không có tiếp tục ra tay nữa. Đối phương là quỷ soái có tu vi không dưới lão, hơn nữa còn có thể sai khiến hắc vụ, công kích lung tung thì rõ ràng là vô tác dụng. Oanh long long, ba mặt tường thành khác cũng phát ra tiếng pháp lực ù ù va chạm. Liêu Minh quay đầu nhìn lại, đúng là trưởng lão thiên tượng của các tông khác. Bất ngờ, trước mặt tất cả cũng đều có một tên quỷ soái. Rõ ràng là ba gã trưởng lão thiên tượng cũng muốn đánh vỡ trận pháp này, nhưng lại bị ngăn cản bởi quỷ soái trong quân đoàn ác quỷ. Sắc mặt của Liễu Minh âm trầm. Quỷ táng trận đúng là vô cùng chắc chắn, cho dù là tu sĩ thiên tượng cảnh cũng không cách nào phá vỡ trong thời gian ngắn. Huống chi lại là huyền môn quỷ táng trận cao cấp, lại có thêm quỷ soái thiên tượng cảnh bảo vệ bên ngoài. Tình thế như vậy thì càng lúc càng bất ổn. Ngoài trừ đệ tử Hạo Khí Quân duy trì đại trận phòng ngự, đệ tử còn lại hãy tạm thời lui về nội thành. Đột nhiên lão giả mũi đỏ vung tay lên nói. Chúng đệ tử trên tường thành phía bắc nhìn nhau, rốt cuộc làm theo lời của lão giả mũi bá rượu, nhanh chóng rời khỏi tường thành bay xuống trung tâm cứ điểm. Đệ tử trên các mặt tường thành khác cũng nhanh chóng lui vào nội thành. Lão giả mũi đỏ thân hình nhoáng cái bay lên đài cao ở trên kim quang trận trong thành. Lão cùng với Tào Trường Hạc thì thầm vài câu. Tào Trường Hạc gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết. Cột sáng màu vàng chói mắt từ 6 tòa trận bàn trên cao bắn thẳng lên trời. Sau một lát trải rộng ra, sát nhập vào bên trong màn sáng bạc ở xung quanh, khiến cho màn sáng lúc này hiện lên từng đợt lưu quang màu vàng. Làm xong những thứ này, lão giả mũi đỏ cùng ba gã trưởng lão thiên tượng cảnh tụ họp một chỗ, to nhỏ thương lượng đối sách với nhau. Tù sĩ bốn phía trong thành kinh ngạc chứng kiến tất cả, nhưng cả đám vẫn âm trầm không nói. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt cũng lộ vẻ trầm ngâm. Liễu sư đệ, vừa rồi nghe người nói thì dường như người biết rõ cái quỷ táng trận này. Hiểu Ngũ đứng bên cạnh bất chợt mở miệng. Hiểu rõ thì chưa dám nói, ta đối với đại đạo, trận pháp chẳng qua là có chút đọc lướt, ngẫu nhiên từ một bản cổ tịch trong tông giới thiệu vài điểm. Giống như Thái Thượng Trưởng Lão vừa nói, trận pháp này vẫn còn thì mọi liên hệ của cứ điểm Thái Thiên cùng bên ngoài đều bị cắt đứt. Liễu Minh thu hồi ánh mắt nhìn Hiểu Ngũ chậm rãi trả lời. Hiểu Ngũ nghe vậy thì nhăn đôi mày thanh tú lại. Tầm quan trọng của Tứ Thiên cái điểm cứ điểm Thái Thiên trong lòng nàng vô cùng rõ ràng. Một khi liên hệ nơi này cùng bên ngoài bị cắt đứt, Kim Quang Thành cũng như 4 tòa thành trì liền giống như là cô thành vậy. Biết bát hơn là trong truyền thuyết, quỷ táng trận là trận pháp được thượng cổ quỷ đạo nhất tộc lưu truyền xuống. Ngoài trừ ngăn cách hết thảy pháp lực cùng thần thức truyền ra, còn có một chỗ lợi hại hơn nữa là chính trận pháp này trong thời gian kéo dài có thể biến đổi thiên địa linh khí trong trận pháp trở thành thuần âm chi khí. Liễu Minh cười khổ một tiếng nói tiếp. Hiểu Ngũ nghe vậy trên mặt lập tức trắng bệch. Nếu là nơi có âm khí nồng đậm, nàng cùng Liễu Minh là người tu luyện công pháp quỷ đạo, trong lúc nhất thời sẽ không có vấn đề gì. Còn những người khác, đặc biệt là đệ tử có tu vi thấp canh giữ kia, tuyệt đối sẽ không thể chịu nổi trong thời gian lâu dài. Sâu trong một sơn động gồ ghề, ở Hắc Phong Cốc, một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Một mảng quang mang màu đỏ đang không ngừng lưu chuyển trên mặt y. Bất chợt thân thể y lay động, một tiếng kêu nhỏ vang lên. Lập tức một đạo hào quang chói mắt từ một khối bạch ngọc thuần khiết trong tay y sáng lên. Hào quang chiếu sáng khắp sơn động, cảnh vật đơn sơ tự nhiên cho thấy đây là một tòa sơn động thiên tạo. Ngoài trừ là người đang xếp bằng trên tảng đá kia thì tuyệt nhiên không còn ai khác. Người đang xếp bằng là một lão giả mặc trường bào màu đỏ. Mặt ngoài trường bào lập lòe tản ra quang mang. Trên mặt lão có một chút nếp nhăn, tóc hai bên thái dương trắng như tuyết. Nhìn qua như một lão giả lục tuần. Ăn mặc của vị này không có vẻ gì đáng chú ý, ngoài hai cái thủ trạc màu vàng đeo ở cổ tay, trông giống như hai cái ống đồng. Khối bạch ngọc trong tay lão giả kia lấp lánh phát ra một cột hào quang. Bên trong hào quang dần dần hiện ra một hàng chữ nhỏ. Vừa nhìn thấy dòng chữ này, sắc mặt của vị lão giả lập tức biến đổi. Vẻ mặt của lão trầm ngâm, một lúc sau mới lật tay lấy ra một cỗ trận bàn cổ xưa được làm bằng đá xanh, một tay bắt quyết trước ngực. Tay kia đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức trận bàn lóe lên thanh quang, lập lòe vài cái rồi tán đi. Lão giả đột nhiên đứng lên, kéo theo phía sau một đạo tàn ảnh màu đỏ. Sau một khắc, lão đã xuất hiện phía trên ngọn núi khổng lồ bên ngoài sơn động. Nơi này vốn lúc nào cũng lồng lộng gió cuốn, nhưng cơn gió cứ thổi ngang con người lão, giống như thân thể của lão không tồn tại, cứ thế lướt qua, không bị vật gì ngăn cản. Đôi mắt lão hơi chuyển động, từ bên trong phát ra ánh quang mang màu đỏ, như có thể nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của người đối diện. Vị lão giả này không phải ai khác, chính là người mà tứ đại thái tông của nhân tộc chống đỡ tại ác quỷ đạo, tu sĩ thông huyền cảnh đại năng của Thái Thanh Môn, Hỏa Diệp Chân Nhân. Cứ điểm Thái Thiên quả nhiên đã xảy ra vấn đề. Lão giả nhìn chăm chú về hướng bắc, trong miệng lẩm bẩm mấy câu khó hiểu. Sau một lúc, lão quay đầu nhìn xuống bóng tối bên dưới ngọn núi, nét mặt có vẻ hơi do dự. Bản thân lão là đại năng tu sĩ chấn tọa ác quỷ đạo, hầu như quanh năm đều tĩnh tu ở Hắc Phong Cốc, không bao giờ để ý đến những việc vặt vãnh của tứ đại quân đoàn. Kỳ thật Hắc Phong Cốc chính là thông đạo từ nhân tộc tiến vào ác quỷ đạo. Hòa Diệp Chân Nhân trầm ngâm một chút rồi lại vung tay, lấy ra một cái khăn gấm màu xanh. Vừa xuất hiện, tấm khăn đã lập lòe ánh hào quang màu xanh, trong chớp mắt hóa thành một đám sương mù xanh thẳm, bao trùm cả mấy ngọn tiểu sơn phía dưới. Hòa Diệp Chân Nhân đột nhiên đánh ra mười mấy đạo pháp quyết. Đám sương mù xanh thẫm trước mắt bỗng nhiên biến mất không còn tâm tích. Toàn bộ ngọn núi phía dưới khôi phục lại bộ dáng như lúc ban đầu. Thực hiện xong, Hòa Diệp Chân Nhân gật đầu, thân hình lão khẽ động. Đột nhiên hóa thành một đám mây màu đỏ, hướng về phía bắc, lao đi vùn vút. Vừa bay được không lâu, hư không trước mặt rung lắc, một màng tơ mỏng màu đen đột nhiên xuất hiện mà không có bất cứ dấu hiệu gì báo trước, rồi đột ngột bắn về phía đám mây đỏ do Hỏa Diệp Chân Nhân biến thành. Những nơi màng tơ đen này đi qua, hư không nổi lên chấn động, hiện ra những vết nứt. Từ trong những vết nứt này lại truyền ra trận trận hấp lực kinh người. Hòa Diệp Chân Nhân biến sắc, lập tức vung tay áo, đột nhiên xuất hiện ra một cuộn dây xích, phát ra từng đợt sóng lửa cuộn trào quanh người lão. Cả người lão lập tức hóa thành một khối hỏa cầu chói mắt, giống như một mặt trời đang tỏa ra vạn đạo quang mang, phóng ra bốn phương tám hướng. Phần lớn mảng tơ màu đen bị hào quang đốt cháy, phát ra những tiếng xì xì rồi tiêu tán. Một ít mảng tơ còn sót lại, len lỏi vào trong hỏa cầu. Hỏa cầu hơi lắc lư một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Một khắc sau, hỏa cầu phân làm hai, rồi từ từ tiêu tán đi, còn lại thân ảnh của Hỏa Diệp Chân Nhân bên trong. Hai mắt lão lúc này lóe sáng, đang nhìn chăm chú về phía mảng tơ đen xuất hiện lúc nãy. Nhưng chỗ đó giờ đã khôi phục như bình thường, không có chút dị trạng. Hỏa Diệp Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân thể của lão ánh lửa sáng lên, hai tay chỉ xiên về phía trước. Thủ trạc màu vàng bỗng nhiên phụt ra một luồng liệt diễm, hừng hực, ngưng tụ trước người thành một khối đại hỏa cầu sáng chói. Đi! Hỏa Diệp điểm ra một điểm, phần giữa hỏa cầu co rụt lại. Ở trong khoảng khắc, đại hỏa cầu hóa thành một tiểu hỏa điểu màu trắng, hai cánh chớp động, thân hình mơ hồ đã biến mất vô tung vô ảnh. Một khắc sau, hỏa điểu màu trắng đột nhiên xuất hiện trong hư không phía trước, phát ra một tiếng kêu cao vút. Hỏa diễm quanh thân giống như bao kín tầng tầng quang mang màu đen. Tiếp theo, hỏa điểu khẽ vỗ hai cánh, đầu vươn về phía trước. Phốc! Không gian trước mắt hỏa điểu đột nhiên vặn vẹo, ngay lập tức hỏa điểu chui vào bên trong. Lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm, vô số hỏa diễm sáng rực văng ra khắp phía, cơ hồ nhuộm trắng cả một vùng. Nhiệt độ chung quanh nóng hừng hực, bóp méo cả phiến hư không quanh đó. Đúng vào lúc này, ở nơi hỏa điểu vừa chui vào chợt lóe lên một bóng người, sau một thoáng mơ hồ đã xuất hiện trước mặt Hỏa Diệp chân nhân chừng 10 trượng. Huyền quỷ cổ khôi. Ánh mắt của Hỏa Diệp chân nhân thu lại, thân hình lão vẫn không chút lay động, lạnh lùng nói: "Hắc hắc, trăm nghe không bằng một thấy, thiên cương chân hỏa của đạo hữu quả nhiên tinh diệu vô cùng." Bóng người không trả lời thẳng câu hỏi của Hỏa Diệp. Sau khi dứt lời, hắc khí quanh thân hắn từ từ tiêu tán, lộ ra một quỷ ảnh cao gầy, thân hình thoạt nhìn cũng suýt soát với người của nhân tộc. Đuôi lông mày của Hỏa Diệp khẽ nhúc nhích, hai mắt lão chớp động phát ra tinh quang, rơi vào trên người quỷ vật vừa xuất hiện. Quỷ vật cao gầy này màu da tái nhợt dị thường, mũi cao mày thẳng, ngũ quan thoạt nhìn giống một gã nhân tộc trung niên. Hai tay quỷ vật đang cầm một thanh cốt địch màu đen. Một đầu cốt địch là một đầu lâu trắng bạch. Cái đầu lâu này đang lắc lư, phát ra những tiếng nghẹn ngào như câu tâm đoạt phách người nghe. Cốt địch ở đây là một loại sáo bằng xương người. Các hạ đột nhiên xuất hiện là muốn ngăn trở lão phu sao? Hỏa Diệp khẽ liếc cây cốt địch trên tay huyền quỷ cổ khôi, âm trầm hỏi. Đúng vậy, nếu như Hỏa Diệp đạo hữu tự tin có thủ đoạn ngăn trở cổ mỗ thì cứ việc ly khai. Cổ khôi âm trầm thừa nhận. Hỏa Diệp nghe vậy liền nhíu mày. Huyền quỷ đột nhiên xuất hiện chặn đường, hiển nhiên là đối phương đã sớm có dự tính. Nhưng nếu lão muốn đi Thái Thiềm cứ điểm, thì truyền tống thông đạo ở tại Hắc Phong Cốc sẽ lâm nguy ngay. Việc một tên ác quỷ cảnh giới thông huyền mà tiến vào Trung Thiên Đại Lục, viễn cảnh như thế nào trong lòng lão tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Trong nội tâm đánh giá thiệt hơn một lúc, chợt ánh mắt của Hỏa Diệp chân nhân trở nên băng lãnh, thân thể lão khẽ động, trên đỉnh đầu đột nhiên bắn ra một đạo hào quang màu đỏ. Sau đó lan tỏa ra thành một biển lửa đỏ rực, từ từ lan ra khắp nơi. Tài hạ khuyên đạo hữu nên suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Cổ khôi cười lạnh, vung tay phải lên, thanh cốt địch ở trên tay gã hiện ra một đạo âm phù đen kịt. Ngay lập tức liền vang lên một hồi tiếng sáo, từ chỗ cổ khôi tỏa ra một làn âm khí màu xám. Bên trong âm khí vô số quỷ ảnh khi ẩn khi hiện, giống như mạn thiên phi vũ, tiếng cười khẳng khặc vang lên khắp nơi. Bách quỷ dạ hành khúc. Sắc mặt của Hỏa Diệp chân nhân lập tức chìm xuống, trở nên vô cùng khó coi. Lão thẳng thốt không nói nên lời. Lúc này, Thái Thiên cứ điểm vẫn đang bị một khối sương mù vô cùng to lớn bao phủ. Ở bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Đứng phía trên khối sương mù, bốn người xích mi quỷ soái đang tụ lại với nhau. Vẻ mặt bọn chúng vô cùng hưng phấn. Bốn phía chung quanh khối sương mù đông kịt vô số quỷ quân. Vì đã tế sống hết mấy vạn quỷ vật, lúc này ác quỷ quân đoàn chỉ còn hơn vạn tên. Những tên này đều là ác quỷ vật tinh nhuệ trong quân đoàn, cho nên đối với thực lực ác quỷ quân đoàn mà nói kỳ thật không hao tổn quá nhiều. Kế sách của cổ tôn chủ quả nhiên là hiệu nghiệm. Ánh mắt của Tân Xuyên Cốt Khải, lục phát quỷ soái chớp động, ở trong mắt lộ rõ hưng phấn. Cũng nhờ có Xích Mi huynh và Thành lão uốn ba tức lưỡi để thuyết phục những bộ lạc này cùng liên thủ. Nếu chỉ dựa vào chúng ta thì e rằng không cách nào đồng thời chia ra năm đường, càng không thể bố trí được huyền môn quỷ thắng trận này. Khôi Ngô quỷ soái có dáng người cường tráng, vừa nhìn Xích Mi quỷ soái và lão giả mặt xanh, vừa nói. Hừ, vì thuyết phục những bộ lạc quỷ vật gian ngoan kia, chúng ta phải ra giá không nhỏ đấy. Nhưng điều này cũng đáng giá. Xích Mi quỷ soái hừ một tiếng tiếp lời. Hôm nay Thái Thiên cứ điểm đã bị phong tỏa, thì mấy tòa thành khác của nhân tộc cũng như tứ cố vô thân, sớm hay muộn cũng bị tộc ta công phá. Hắc hắc, đợi tôn chủ mời đến 12 vị là sát tử cấm miếu, chỉ có một gã thông huyền sao có thể ngăn cản quỷ quân bọn ta tiến vào nhân giới. Nói đến đây, thì Xích Mi quỷ soái không dằn được thống khoái cười lên hăng hắc, hai gã quỷ soái còn lại cũng lộ rõ ý thèm khát. Trước mắt chúng ta không cách nào dò xét tình hình của bọn nhân tộc bên trong cứ điểm. Nhưng dò sao bọn chúng đã lăn lộn ở đây nhiều năm,

Bên ngoài cứ điểm Thái Thiên, bốn gã quỷ soái thấy vậy không dám chủ quan, tức tốc riêng mình tụng niệm chú ngữ, hơn nữa còn không ngừng vẩy trận kỳ trong tay, kết hợp điều động quỷ lực trong cơ thể, gấp rút bồi tụ đại trận. Trong chớp mắt, tám gã đại năng thông huyền đã hình thành cục diện chiến đấu, ngăn cách bởi một tầng đại trận ở giữa. Giờ phút này, nhân thủ hai bên dồn sự chú ý của mình vào trong trận chiến pháp lực đang diễn ra trên không trung. Không ai nhận ra tại một vị trí vắng vẻ dưới mặt đất, tường thành thình lình dịch chuyển, âm thanh nứt vỡ thật nhỏ. Một khe hở nho nhỏ thình lình theo đó hiện ra, lộ ra thân ảnh bốn người Liễu Minh. Cách đó không xa là màn sáng tối tăm do đại trận quỷ táng tạo thành. Thế nhưng bởi vì nơi này nằm cách mặt đất không xa, hơn nữa chấn động mãnh liệt trên không đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, vì vậy hành tung của bọn họ đến lúc này không bị phát hiện. Chỉ thấy bốn người lặng lặng đứng trong khe hở giống như đang chờ đợi kỳ biến phát sinh. Chính vào lúc này, sau lưng bốn người lão giả họ Phòng đột ngột dâng lên hư ảnh pháp tướng khổng lồ, kéo theo chấn động pháp lực mãnh liệt khiến cho không gian chung quanh cũng trở nên run rẩy không ngừng. Pháp bảo của bọn họ cũng giống như nhận được sự trợ lực lớn lao, lập tức phát ra hào quang thập phần rực rỡ. Tấn công! Trên tường thành, các vị chấp sự trưởng lão nhìn thấy bốn người lão giả họ Phòng phóng thích ra hư ảnh pháp tướng, lập tức ra lệnh cho đệ tử đang chờ sẵn toàn lực xuất thủ, phối hợp với bốn vị tu sĩ thiên tượng cảnh. Trong lúc nhất thời, từng tràng xe gió vun vút hòa lẫn với âm thanh réo rắt thanh thúy không ngừng vang vọng bầu trời ở cứ điểm Thái Thiên. Vô số hào quang đủ mọi màu sắc giống như bão táp mưa sa không ngừng oanh kích mặt ngoài của đại trận quỷ táng, khiến cho hắc khí xung quanh run rẩy kịch liệt hơn nữa và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Quỷ soái mày tím đây thế lập tức biến sắc, hắc khí trên người lập tức tuôn ra, điên cuồng xâm nhập vào trong đại trận trước mặt. Cùng lúc đó thì đám thống lĩnh quỷ quân, giống như thân lâm đại địch, lập tức dẫn theo vài tên quỷ quân tinh anh, thúc giục quỷ khí bồi tụ hắc khí đang dần tiêu tán kia. Đám người Liễu Minh đang đứng trong không gian bên dưới chân thành thấy vậy, lập tức mừng rỡ như điên. Chính là lúc này, sau một khắc, khe hở trên tường thành thình lình mở rộng, đủ cho bọn họ lần lượt kéo ra ngoài. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ giơ một tay, cuốn theo một cỗ hắc khí bao phủ cả nhóm vào giữa. Dưới sự yểm trợ của khí đen, bọn họ không chút chậm trễ điều động quang mang của mình. Lúc này Liễu Minh đã tế ra pháp khí hình mâm tròn trắng sáng long lanh, bề mặt có khắc một ít hoa văn cổ quái cùng một số phủ văn huyền ảo. Chỉ nghe vài tràng chú ngữ vang lên, cái mâm tròn liền đã phóng ra một cột sáng màu trắng, chiếu rọi cả bích chướng u ám trước mặt, khiến cho màn chắn lập tức tiêu tán. Cái mâm này chính là chí bảo phá cấm mà lão giả mũi đỏ giao cho hắn. So với phá quân lam mượn được từ tay Hạo Nguyệt đồng tử khi trước thì có vài phần tương tự. Bất quá thứ này còn kém một chút so với pháp bảo chính thức. Cùng lúc đó ba người còn lại cũng lấy ra bảo vật phá cấm mà trưởng lão tông môn ban tặng cho mình. Cô gái đến từ Ma Hoàn Tông lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng đồng xanh, trong khi đệ hán dâu ria của Hạo Nhiên thư viện thì tế ra một thanh đoản chùy lập lòe lãnh mang. Về phần pháp khí trong tay của thanh niên chất phác đến từ Thiên Công Tông là một con rối hình hổ màu xanh đen có đôi đồng tử phát ra hai đạo thanh quang cùng màu với cột sáng phát ra từ cái mâm tròn trên tay Liễu Minh. Bốn người không ngừng thúc giục bảo vật phá cấm, màn sáng hắc khí trước mặt dần trở nên mỏng manh. Ở trên tường thành, pháp lực chấn động mạnh mẽ liên tục, quỷ táng trận bắt đầu tán loạn. Bên ngoài đại trận, tất cả mọi người dần trở nên mất tự chủ, rơi vào trạng thái điên cuồng. Đám người Liễu Minh mở mịt không hiểu chút gì. Lơ lửng trên không, lão giả Thiên Công Tông họ Phòng miệng gầm lớn, tay bấm pháp quyết thay đổi liên tục. Cơ quan hình dáng cánh quạt màu trắng tỏa ra hào quang, nhanh chóng biến mất, hóa thành một dao long trắng như tuyết, lớn gần 10 trượng, hung hăng căng cấp lên màn sáng màu đen. Ngoài ra trên đầu lão giả hiện ra ảo ảnh pháp tướng, ảo ảnh đại bàng to cỡ trăm trượng, hai cự trảo ngưng tụ ra tia sáng màu vàng chói mắt. Một quyền lại thêm một quyền liên tiếp không ngừng đánh lên màn hắc khí. Nơi chúng chiêu, quyền ảnh, hắc khí tiêu tán rất nhanh. Nhưng cho dù hắc khí bị tiêu tán bao nhiêu thì vẫn có hắc khí khác ảo ạt bù lấp. Bên ngoài quỷ táng trận, sắc mặt bốn gã quỷ soái lúc này trông thật khó coi. Đối mặt với lực lượng nhân tộc ngày càng liều lĩnh liên tục điên cuồng công kích, bọn gã cũng chỉ có thể dùng toàn lực duy trì đại trận. Tình cảnh lúc này đúng là rằng có dữ dội. Lúc này bốn người Liễu Minh nhìn bình chướng hắc khí, bởi vì công kích điên cuồng lên trên cùng với bảo vật phá cấm dường như trở nên yếu kém rất nhiều. Bốn người nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng tiếp tục phát động bảo vật công kích. Liêu Minh cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi lên cái trận bàn màu tròn trắng. Mâm tròn chứa hoa văn cổ quái bên trên phun ra bạch quang phá cấm lớn hơn. Nữ tu che mặt Ma Huyền Tông, tay cầm đỉnh thanh đồng, to lớn hơn mấy lần, một đám phù văn màu xanh to cỡ nắm tay bay ra từ bên trong. Nữ tu sử dụng pháp quyết để điều động phù văn, nhanh chóng bay lên hắc khí. Từng ký tự đánh trúng khiến cho màn sáng hắc khí rung động kịch liệt. Đại hán cầm đầy râu của Hạo Nhiên Thư Viện, tay cầm đoàn chùy tỏa hào quang mập mờ. Từng chùy ảnh bắn ra chằng chịt, công kích không ngừng vào một điểm trên màn sáng sắp sụp đổ. Thanh niên chất phác của Thiên Công Tông đứng trên vai Khôi Lỗi Hổ, cơ quan ở trong thân thể Khôi Lỗi chuyển ra tiếng ken két ruồn vang. Ở trên trán nó nứt nẻ hiện ra một đồng tử màu xanh biếc to cỡ nắm tay, một cột sáng màu xanh to lớn mạnh mẽ bắn ra từ đó. Dưới sự hợp lực của bốn người, màn sáng hắc khí của đại trận quỷ táng như từng đợt gợn sóng nước. Từng vòng hắc khí dần dần tiêu tán, màn sáng hắc khí lõm vào chậm rãi, hào quang dày đặc lúc trước trở nên mỏng hơn rất nhiều. Cho dù theo thời gian trôi qua, bốn người Liễu Minh hợp lực công kích cũng chỉ làm màn sáng hắc khí càng lúc càng mỏng. Nhưng đến khi đã thông một cách hoàn toàn thì còn tốn không ít thời gian. Ở trên tường thành dù công kích vẫn còn tiếp tục, nhưng so với khi thế vừa rồi đã giảm đi nhiều. Cái đại trận này so với dự đoán còn khó phá hơn rất nhiều, lại kéo dài thời gian thì rất nguy hiểm. Việc đến nước này, các vị còn thủ đoạn gì mau sử dụng hết đi. Thanh niên áo bào màu vàng của Thiên Công Tông nhìn thoáng qua thì thầm nhỏ giọng nói. Nói xong, hắn há miệng phun ra một viên châu cỡ nắm tay màu vàng nhạt, chính là chân đan của hắn. Liễu Minh nhìn thanh niên mặc áo vàng có tu vi chân đan, phát ra chín lỗ khiếu hiện lên, đây quả là một chân đan cửu khiếu. Chân đan của thanh niên áo bào màu vàng lóe lên, nhanh chóng chui vào nơi trái tim của hồ ly Khôi Lỗi. Ba con mắt của Khôi Lỗi hồ ly lập tức lớn lên vài phần, ba cột sáng bắn ra hòa làm một, công kích không ngừng lên màn sáng hắc khí. Đại hán cầm râu cùng với nữ tử che mặt do dự một chút, cũng phun ra chân đan của mình thúc giục bảo vật phá cấm trong tay. Ánh mắt Liễu Minh khẽ động vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông. Hắn không có chân đan để phụ trợ cho việc thúc giục mâm tròn, chỉ có thể thử kim quang trên trán của Hạt Nhi. Một luồng hắc khí bay ra từ dưỡng hồn đại, hắc khí tản ra để lộ ra hạt tử màu bạc to cỡ cối xay gió. Liễu Minh định dùng truyền âm thần thức, ánh mắt hắn quét qua người Hạt Nhi liền khẽ giật mình. Hạt Nhi lúc này có lớp vỏ đầy ngân quang lấp lánh, ngân quang đang chuyển động sáng bóng như dịch thể, thân hình so với trước càng thêm thon dài, hai cái càng bất ngờ xuất hiện nhiều hoa văn màu vàng dạng vòng xoắn đinh ốc, dấu hiệu kim quang trên trán tỏa ra từng đợt kim quang so với trước càng thêm rực rỡ. Liễu Minh cảm nhận khí tức trên người của Hạt Nhi lúc này, trên mặt bất ngờ ra vẻ vui mừng. Trong cơ thể Hạt Nhi có 72 khối kết tinh pháp lực màu tím, tinh linh ngưng tụ với nhau tạo thành một viên tinh cầu màu tím không ngừng chuyển động. Hạt Nhi, người cảm thấy như thế nào? Liễu Minh có chút không tin truyền âm bằng thần thức. Chủ nhân, ta cũng không biết được, gần đây cắn nuốt không ít huyết nhục quỷ vật, mấy ngày nay trong dưỡng hồn đại thì mơ mơ màng màng không hiểu làm sao có thể đột phá giả đan kỳ. Hạt Nhi dường như cũng là thần trí còn chút mê muội thì thào truyền âm trả lời. Liễu Minh nghe vậy cảm thấy có chút giật mình. Hạt Nhi trước đây tu vi đã đến hóa tinh hậu kỳ đỉnh phong lâu rồi, lại cắn nuốt trứng của kỳ thú tư thần, sau khi đi vào ác quỷ đạo lại cắn nuốt không ít quỷ vật chân đan cảnh, bây giờ tiến đến cảnh giới giả đan cũng chẳng có gì kỳ lạ. Ở trong đầu hắn suy nghĩ liên tục, tự nhiên cảm thấy vui sướng vô cùng. Nhưng trước mắt việc phá trận quan trọng hơn, tất nhiên không nên hỏi cặn kẽ. Ba người còn lại thấy vậy không khỏi trố mắt qua quan sát Hạt Nhi đang đậu trên đầu vai của Liễu Minh. Một chập, cho đến khi phát hiện đầu linh sủng này chỉ có tu vi giả đan thì liền không thèm để ý nữa. Đúng vào lúc này, ân ký kim quang trên trán của Hạt Nhi đột nhiên lóe lên một cái, phát ra một đoàn hào quang màu vàng kim vô cùng chói mắt. Liễu Minh thấy vậy không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Sau khi tiến giai giả đan thì ánh sáng màu vàng kim do Hạt Nhi phát ra đã trở nên rực rỡ hơn nhiều so với trước. Sau một khắc, tất cả hào quang màu vàng kim đã hội tụ thành cột sáng to lớn kích bắn về bích chướng màu đen ở trước mặt mọi người. Lúc này, sương mù màu đen giống như băng tuyết gặp phải lửa nóng, lập tức tiêu tan với tốc độ mắt thường có thể nhận ra. Hiệu quả của ấn ký kim quang không ngờ lợi hại hơn nhiều so với pháp bảo phá cấm mà những người còn lại tế ra. Thanh niên chất phác thấy vậy bèn quan sát kỹ hơn ấn ký kim quang trên trán của Hạt Nhi. Phản ứng những người còn lại so với khác cũng không sai biệt bao nhiêu. Bất quá tình huống trước mắt rõ ràng vô cùng có lợi cho bọn họ, vì cả nhóm lập tức đã gấp rút đẩy nhanh được tiến độ công kích, khiến cho màn chắn hắc khí rất nhanh đã bị đánh thủng và lõm vào trong. Năm thốn, bốn thốn, ba thốn. Rốt cuộc sau khi rung động kịch liệt một lúc, màn chắn hắc khí để lộ một lỗ hổng rộng chừng nửa trượng. Thế nhưng có thể nhận thấy khí đen xung quanh không ngừng cuộn trào, giống như muốn lấp đầy hư hao vừa rồi. Đi mau. Sau khi gầm nhẹ một tiếng, thanh niên của Thiên Công Tông liền phóng người bay vọt ra ngoài. Hai người còn lại cũng không cam chịu rớt lại phía sau, gấp rút thúc giục độn quang của mình. Lúc này Liễu Minh khẽ vẫy tay thu hồi Hạt Nhi vào dưỡng hồn đại. Sau khi quay đầu nhìn lại, mới khẽ động thân hình, băng qua lỗ hổng, màn sáng trước mặt. Thân thể của hắn vừa bay ra cửa động thì hắc vụ ùn ùn kéo đến, phát ra một tràng bành bành trầm đục, khiến chỗ lỗ hổng trên màn sáng đã được khôi phục trong chớp mắt. Vừa rời khỏi đại trận quỷ táng, bốn người không do dự chút nào, chia ra bốn phương tám hướng bỏ chạy cắm đầu cắm cổ. Bởi vì nguyên nhân đại trọng quỷ táng đã ngăn cách toàn bộ chấn động pháp lực truyền ra, lại thêm thời gian bốn người phá vỡ lỗ hổng cũng diễn ra vô cùng ngắn ngủi. Do có đám ác quỷ đều bị tham thế, tinh thế kinh người ở trên không trung hấp dẫn, trong lúc nhất thời không phát hiện ra hành tung của họ. Trong nháy mắt, bốn người đã thoát khỏi biển quỷ bao vây trùng điệp. Thế nhưng đúng lúc Liễu Minh đang định thở phào một hơi, thân thể không tự chủ dùng mình một cái. Toàn thân thình lình chuyển đến một cảm giác ớn lạnh, giống như đang bị cự thú hùng mãnh gắt gao tóm chặt. Định chạy đi đâu? Một tiếng quát chói tai chuyển đến từ trên cao, mang theo linh áp cuồn cuộn khiến cho đám người Liễu Minh không kìm được run rẩy một hồi. Sau một khắc, trên đầu mỗi người thình lình xuất hiện một đạo trường ảnh vô cùng to lớn. Thì ra bốn gã quỷ soái trong lúc thao túng trận kỳ đã phát hiện hành tung của bọn họ, bèn phát động công kích đuổi tận giết tuyệt. Hừ, sau một hồi suy tính, Liễu Minh rốt cuộc đưa ra quyết định, chỉ cần chạy thêm một đoạn thì những quỷ soái kia còn phải bận tâm duy trì đại trận quỷ táng sẽ không thể nào phản ứng đuổi theo. Về phần những quỷ vật khác, cho dù là quỷ soái chân đoan cảnh cũng không thể nào tạo thành uy hiếp với hắn. Nghĩ đến đó, họ Liễu lập tức vươn tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức thân hình trở nên mơ hồ, tiếp đó hóa thành bốn đạo hắc ảnh giống nhau như đúc, không ngừng để cao tốc độ tản ra bốn phương tám hướng. Chỉ nghe một tiếng xe gió rít gào, ảo ảnh cự thủ màu đỏ vốn đang đè xuống thế vậy hơi khựng lại, sau đó chia ra làm bốn đuổi theo bóng đen bỏ trốn ở phía xa. Thế nhưng chỉ cần đối phương lộ ra một thoáng chần chờ thì Liễu Minh xem như đã đạt được mục đích. Một tiếng oanh thật lớn vang lên. Đợi đến khi bốn đạo cự trưởng đuổi kịp đến nơi thì Liễu Minh đã sớm rời khỏi phạm vi công kích của đối phương. Bên trong huyễn cảnh huyễn ma đồng, hắn đã nhiều lần mô phỏng được tình cảnh giao thủ với thiên tượng cảnh chính là lôi yêu, vì vậy đã sớm vô cùng thành thạo việc đối phó với một chiêu cự trưởng áp xuống này. Còn về phần ba thành viên còn lại trong nhóm, mỗi người tốt xấu gì cũng là nhân tài kiệt xuất của tông môn, sớm đã chuẩn bị cho tình huống này. Vì vậy cũng đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kích truy sát của ba gã quỷ soái. Ngay lúc đó Liễu Minh không chút chậm chế vung cao tay, triệu hoán ra một đạo kiếm quang tím biết, nâng đỡ cơn thể của hắn hóa thành một đạo ánh sáng tử sắc, vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng trong chớp mắt. Cùng lúc đó ba người khác cũng thi triển thần thông của riêng mình, hoặc thả ra cơ quan phi chu, hoặc mọc cánh chim ở trên lưng, lao nhanh về những hướng khác nhau. Bên trong cứ điểm Thái Thiên, bốn người lão giả họ Phòng tuy không nhìn ra tình huống cụ thể của đám người Liễu Minh, nhưng không chút do dự đồng thời thúc giục ảo ảnh pháp tướng ở sau lưng. Trong chốc lát, công kích phát ra thình lình càng thêm lăng lệ ác liệt, khiến cho cả tòa đại trận quỷ táng này lại một hồi loạn thiểm. Trên không trung, quỷ soái tóc xanh không ngừng gầm gừ, nhìn ta bốn đạo độn quang ngày càng mờ nhạt. Những tiểu bối nhân tộc có thể hời hợt tránh thoát một kích vừa rồi, sau đó nghênh ngang rời đi, khiến cho gã không kiềm được giận dữ, thân hình khẽ động như muốn lập tức đuổi theo. Khóa man, dừng lại, thủ hộ đại trận quan trọng hơn. Đúng lúc này bên tai của gã thình lình vang lên giọng nói nghiêm nghị của lão giả mặt xanh. Nhân tộc ở bên trong cứ điểm Thái Thiên không ngừng xung kích quỷ táng đại trận. Bốn người bọn họ liên thủ cũng là cực kỳ miễn cưỡng mới bảo vệ được trận pháp. Nếu mà thiếu đi một người, quỷ táng đại trận ngộ nhớ bị công phá thì liền thành kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Cốt khải quỷ soái đang định đuổi theo đám người Liễu Minh, rốt cuộc thân hình vẫn phải đứng lại. Lợi dụng khoảnh khắc trì hoãn này, đám người Liễu Minh đã hóa thành 4 điểm sáng biến mất ở phương xa. 4 người này chạy ra từ Thái Thiên cứ điểm, tất nhiên là có mưu đồ. Cứ như vậy tà bọn chúng đi không có vấn đề gì sao? Cốt khải quỷ soái vẫn có chút không cam lòng chất vấn. Cho dù bây giờ có phái người đuổi theo cũng đã muộn, lão giả mặt xanh thản nhiên nói. Nhìn phương hướng di chuyển của 4 người kia thì hẳn là đi tới tứ đại thành trì của nhân tộc. Huyền Dương, ngươi lập tức đem tình huống như vậy thông báo cho những người đang về công tứ đại chủ thành, để cho bọn hắn phái người giết sạch 4 tiểu bối nhân tộc này. Xích Mị quỷ soái cười lạnh lùng, quay đầu ra lệnh cho một tên ác quỷ thống lĩnh mặc xích giáp đang đứng bên cạnh. Người nọ đáp ứng một tiếng liền lật tay, lấy ra một vật hình vuông màu đen, lớn cỡ bàn tay. Hắn vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, một cái pháp trận màu đen từ phía trên phát sáng lên. Cốt khải quỷ soái nhìn phương hướng bỏ chạy của bọn người Liễu Minh bằng một ánh mắt thù hận. Sau đó hắn lập tức hít một hơi thật sâu, đem thân thần đặt trên quỷ táng đại trận. Ở trên bầu trời, một ngọn núi cách Thái Thiên cứ điểm hơn vạn dặm về phía đông, một đạo kiếm quang màu tím từ đằng xa lao vun vút đến. Kiếm quang dừng lại lộ ra thân ảnh của Liễu Minh. Liễu Minh quay đầu nhìn về hướng sau lưng, trên mặt lộ ra chút trầm ngâm. Hắn lại vung tay lên thu hồi khổ luân kiếm, sau đó hóa ra một đám hắc khí bao trùm cơ thể, tiếp tục nhằm Kim Quang Thành bay đi như tên bắn. Thái Thiên cứ điểm cùng với Kim Quang Thành khoảng cách khá xa. Lần trước từ Kim Quang Thành đến Thái Thiên hắn bỏ ra khoảng thời gian 2 ngày thời gian. Thế nhưng lần này gấp rút lên đường, nên sau 1 ngày 1 đêm thì đã vượt qua già nửa quãng đường. Liễu Minh biến thành đám mây màu đen đang phá không băng qua một ngọn núi thấp. Bỗng nhiên ở dưới mỏm núi có vô số đạo tơ mỏng giống như sợi chỉ đen kích bắn ra như mưa, bao phủ về phía Liễu Minh. Trong mây đen, sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, một tay vung lên khổ luân kiếm bắn ra. Tự sắc kiếm quang lóe lên, sau đó quay tít một vòng, hóa thành một mặt tự sắc kiếm luân chắn ở trước người. Một trận âm thanh giống như kim loại va chạm chói tai vang lên. Sợi tơ đen dạng dịt chầm chịt bị kiếm luân xoắn nát tan tành, hóa thành từng sợi khí đen tiêu tán trên bầu trời. Phía dưới ngọn núi liền bắn ra 2 đạo độn quang màu đen. Chúng dừng lại phía xa trước mặt của Liễu Minh. Khoảng cách tầm 100 trượng, rõ ràng là 2 gã ác quỷ thống lĩnh, một tên dáng người khôi ngô, phía thân mặc trọng giáp đen nhánh, tên còn lại thân mặc áo đen, trong cánh tay cầm một canh vũ tán, tức là một cái ô. Phi kiếm màu tím, có lẽ chính là kẻ này. Ác quỷ thống lĩnh áo đen nhìn thoáng qua khổ lân kiếm trên tay Liễu Minh một cái, cất giọng lạnh lùng. Chỉ là một gã tiểu bối giả đàn kỳ còn con đến từ nhân tộc. Vậy mà để 2 người chúng ta đồng thời xuất động, vừa vặn để cho ta hoạt động gần cốt một chút. Người không nên xuất thủ. Ác quỷ thống lĩnh là dáng người khôi ngô khinh miệt nhìn Liễu Minh một cái. Ở trong tay, hắc sắc lóe lên, liền tế ra một cây cốt thương dài hơn 1 trượng. Một trận gió lạnh thấu xương từ trên thân thương tràn ra xung quanh. Một tiếng quát chói tai. Ác quỷ thống lĩnh khôi ngô hùng hăng tung một cú dậm chân thật mạnh. Thân hình hắn phảng phất như mũi tên đen như mực, vừa rời cung hướng về Liễu Minh đánh tới cực nhanh. Liễu Minh bình tĩnh như thường, một tay vỗ lên dưỡng hồn bên hông. Kim quang cuộn tròn bao bọc bản thể hạt nhi từ đó bay ra, chắn ở trước người hắn. Ác quỷ thống lĩnh khôi ngô nhìn thoáng qua, đây chỉ là quỷ thú giả đan, liền hư lạnh một tiếng. Thân hình ở giữa không trung, trong tay cốt thương hắc quang đại phóng, cánh tay run lên, tiếng rít nổi lên, thương ảnh rậm rạp chằng chịt đen kịt kích bắn mà ra. Cốt hạt không nói 2 lời, trên trán ấn ký kim quang lóe lên một đoàn hào quang, một đạo cột sáng màu vàng kim phá không bắn ra, trực tiếp nghênh đón thương ảnh đầy trời. Ác quỷ thống lĩnh áo đen đứng ở xa, vốn đang quanh tay ung dung đứng xem cuộc chiến, nhưng lúc hạt nhi phát ra hào quang kim sắc trong nháy mắt, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Không chờ hắn làm ra phản ứng gì, ở giữa không trung liền truyền đến những tiếng suy suy. Thương ảnh hắc sắc vừa va chạm với cột sáng màu kim sắc thì liền lập tức tiêu tán. Ác quỷ thống lĩnh khôi ngô chứng kiến hảo quang kim sắc xuất hiện trong nháy mắt, hai mắt hắn bỗng nhiên chừng lớn gấp mấy lần. Một tiếng thét chói tai giống như chứng kiến thiên địch làm hắn lập tức bắn ngược về phía sau. Đúng lúc này thì bóng người lóe lên một cái, Liễu Minh quỷ mị xuất hiện trước người hắn, tánh cay vung lên, một đạo tử sắc kiếm quang dài hơn 10 trượng, không lưu tình chút nào, chém mạnh xuống dưới một nhát. Ác quỷ thống lĩnh khôi ngô thân ở giữa không trung, không cách nào biến ảo thần pháp lần nữa. Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mãnh liệt há miệng phun ra một cái mặt mâm tròn với hai màu đen trắng cổ quái, rắn ở trước người. Mâm tròn liền quay tít một vòng, mặt ngoài hai màu đen trắng xuất hiện sương mù cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc ở trước người hắn ngưng tụ thành một cái lầu cát giống như một vòng xoáy, to nhỏ hai màu đen trắng, một cỗ hấp lực cực kỳ to lớn từ đó tuôn ra, liền muốn đem tử sắc kiếm quang hút vào trong đó.